Tất cả vì em, chương 17, chân tướng. Góc truyện audio.com. Lãnh Phong vội lao đến túm áo Thiếu Lăng, nói, lúc này, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đây là lần thứ hai Thiếu Lăng nhìn thấy Lãnh Phong như vậy. Tất cả đều vì, Lãnh phu nhân, bạn nào nhớ lần thứ nhất vì sao Lãnh Phong mất kiểm soát ca, ta nhớ đoạn ấy ta cắt bớt thì phải. Lão đại, chúng ta về Lãnh gia rồi nói. Hắn biết lão đại gấp lắm rồi, nhưng biết làm sao đây? Chuyện này là cơ mật. Lãnh gia, trong mộ căn phòng tối dưới tầng hầm. Không, nói đúng hơn thì đây là nơi dùng để bắt giam phạm nhân. Là nơi đày đọa con người bởi mọi cực hình. Ám ngục, Lãnh Phong ngồi ở vị trí trên cao. Bệ nghệ nhìn xuống kẻ phạm nhân đang quỳ gối trước mặt mình. Đó là một chàng trai tầm 22, 23 tuổi. Toàn thân đầy máu, chân tay bị còng xích vô cùng chật vật. Đây là đàn em trước đây của anh, đã mất tích cách đây khoảng hơn 5 năm trước cùng với Mộc Tình. Lúc này, không khí khủng bố đến đáng sợ. Gương mặt Lãnh Phong tràn đầy âm lãnh, nói, một chữ rất đơn giản, lại nhẹ nhàng phát ra như thế nhưng chỉ có người xung quanh anh lúc này mới biết. Anh tức giận thật rồi. Lão đại, là tôi phản bội anh. Xin anh cho tôi, tạ tội bằng cái chết. Tổn thương băng, chết là đủ, giọng nói như tu la phát lên khiến người nghe lạnh người. Kiệt, tại sao cậu phản bội chúng tôi? Thiếu Lăng bên cạnh trầm giọng hỏi, đôi mắt mang thêm phần ưu phiền. Phải biết, lão đại đối với đàn em rất tốt, mạng của tất cả đàn em dưới trướng anh đều do anh cứu. Tất cả do anh chính tay bồi dưỡng. Kiệt là một trong số những trợ thủ tốt của Lãnh gia. Lúc Kiệt mang Mộc Tình đi trốn, Lãnh Phong cũng không đuổi cùng giết tận, là do tôi mê muội, phản bội anh, lão đại. Hơn 5 năm trước, Kiệt vô tình gặp Mộc Tình bị giam trong ám ngục, hình ảnh một cô gái yếu đuối, mảnh mai bị người chà đạp, khi nhục luôn nhẫn nhịn đã khắc sâu trong đầu anh. Anh này có vấn đề về thần kinh. Lúc đầu, Kiệt đối với cô ta chỉ là thương cảm. Một cô gái phạm lỗi lớn gì mà lão đại lại trừng phạt tàn nhẫn như vậy? Anh ta bắt đầu bất mãn với Lãnh Phong kể từ đó. Sau một thời gian chung đụng với Mộc Tình, Kiệt đã dần có cảm tình với cô ta. Kiệt ngây thơ, dễ dụ, cô ta nói, Huyền Băng là người phụ nữ độc ác, là kẻ đại nghịch bất đạo. Cô ta, Mộc Huyền Băng, không từ thủ đoạn bò lên giường Lãnh Tổng, chiếm lấy Mộc Thị. Hủy hoại Mộc gia, lấy đi đôi mắt của cô ta, MT, rồi đẩy cô ta, MT, vào hoàn cảnh này, Kiệt yêu cô ta, dẫn cô ta bỏ trốn, giúp cô ta có được mọi thông tin của Lãnh gia và Huyền Băng. Không ngờ, cô ta dùng những thông tin ấy để ám hại Lãnh gia. Tính kế Lãnh phu nhân, lúc Kiệt phát hiện, cô ta đã có chỗ dựa mới, dùng chỗ dựa ấy truy sát anh ta. Chấm, gia tộc Locust, Lãnh Phong trầm mặt, Kiệt nói Mộc Tình đưa thông tin về băng cho một người của gia tộc trực hệ Locust. Thiếu Lăng, mau liên lạc với dì Locust Hoài La cho tôi. Tôi không tin cha vợ mình đến con gái cũng không bảo vệ được. Lãnh Phong nói với Thiếu Lăng, anh đưa ra một loạt mệnh lệnh xuống cấp dưới. Huy động lực lượng, thế lực của mình để tìm cô. Ngày hôm ấy, Lãnh gia loạn vì Huyền Băng mất tích. Ngày hôm ấy, mọi thế lực ngầm Trung Quốc bùng nổ vì vị vua Hắc Đạo bí ẩn đưa ra thánh chỉ tìm kiếm một người con gái mất tích. Cũng ngày hôm ấy, hai bảo bối và Lãnh An biến mất nhưng không ai phát hiện. Nơi Huyền Băng bị giam, Mộc Huyền Băng, mày nhớ tao chứ? Mộc Tình nhìn người con gái mới tỉnh dậy đang bị xích chói. Mộc Tình, phải, thấy tao còn sống, mày rất ngạc nhiên đi. Cô ta đắc ý cười khinh Huyền Băng, ôm tay của người đàn ông bên cạnh, ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại may mắn gặp được người đàn ông này. Locust hạo nhiên nhìn Mộc Tình, trong mắt mang theo vài phần chán ghét, nhìn Huyền Băng lại cho hắn cảm giác thân cận, kể ra Mộc Tình cũng may mắn. Locust hạo nhiên một lần bị truy sát, lại có một người con gái cứu được, giấu hắn vào một góc còn mình thì chạy để đi đánh lạc hướng. Lúc mở mắt, thấy Mộc Tình nên cảm tạ, coi là ân nhân, cho cô ta vài phần hảo cảm. Nào một ai biết, Mộc Tình chỉ vô tình đi ngang qua, do bị mù nên vấp phải đá, ngã vào người của Hạo Nhiên khiến hắn tỉnh dậy. Hắn cư nhiên lại là người của gia tộc thế lực Locust. Cho nên, Mộc Tình lợi dụng hắn, giấu hắn việc này, cô ta cũng cho là không ai biết. Vui thay ả cũng ca biết băng nhà mình cũng họ Locust. Uyển băng ả Uyển băng, tao sẽ cho mày nếm nỗi nhục mà tao từng chịu. Có đôi khi, Hạo Nhiên còn nghi ngờ cô gái lương thiện cứu mình là Mộc Tình. Nhưng rất nhanh Hạo Nhiên liền gạt bỏ hoài nghi. Hắn nghĩ rằng, Uyển băng hại ân nhân mình như thế nên Mộc Tình làm vậy là bình thường. Đúng lúc đám người đàn ông đang tiến đến Uyển băng theo lời Mộc Tình thì tên chết bầm nào động vào chị dâu bà, con gái ta, Lãnh Anh phá cửa hùng hổ bước vào. Sau lưng là hai bảo bối cùng gia chủ Locust, Locust Lục Tề, là anh, con, Lãnh An và Lục Tề đồng thời kêu lên nhìn về phía Hạo Nhiên. Lãnh Thần và Lãnh Thuần hai mặt hắc tuyến nhìn nhau, hai người này quen biết kẻ bắt mẹ bé. Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn về phía nghĩa phụ của mình, nhưng ánh mắt rất nhanh rời trên người Lãnh An, từng hình ảnh ấn tượng ở quán ba hôm ấy. Ai nhớ ca, và người con gái can đảm cứu hắn trong đầu bỗng hiện lên rõ rệt. Là cô ấy, cách chương.